con xin chắp tay kính lạy Đức Phật Thích Ca. Con xin chắp tay khấn nguyện Phật A Di Đà. Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng thù oán sân si u mê lầm lạc, đường đi không có lối về. Ngày nay xin chư Phật mười phương chứng tri ghi nhớ tỏ tường, đời con thành tâm sám hối tu thân, con lánh xa tội lỗi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch bạch xin chư địa vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt này đạo tràng ta hôm nay, đạo tràng nay đạo tràng thiện đạo, đạo tràng chí đạo, mình đây là đạo tràng chí đạo. Thì bữa nay nhân cái kỳ là dị thất trai tuần của Phật tử chí đạo, thì gia đình chúng ta cũng có cúng kỳ siêu và có Phật tử đến đây để cùng hộ niệm kỳ siêu cho Phật tử chí đạo. Và quý vị biết là ở trong cái cuộc sống của mình á, mình đã gieo duyên nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp, nên ngày hôm nay á mình sống là mình phải trả quả những cái duyên cái nghiệp đó, và đồng thời mình gieo cái duyên cái nghiệp mới, mà không phải tự bản thân mình không, còn mình sống còn cộng nghiệp chung với những người xung quanh mình, và mình gieo cái nghiệp chung với những người xung quanh. Nên khi mà mình biết được Phật pháp rồi á, thì bắt đầu chúng ta áp dụng Phật pháp vào trong đời sống, làm sao khi mà cái người chúng ta đang sống á, mình bị những cái nghiệp ác á, làm sao cho mình đã giải cái nghiệp ác. Mình bị quan trái, làm sao cho giải được cái quan trái. Mình bị hận thù, làm sao cho giải được cái hận thù. Rồi khi cái người mà đã qua đời á, thì cái bản thân người được qua đời phải chuẩn bị cho mình cái gì, và khi cái người sống mình á, mình làm gì để cho tốt cho cái người qua đời, tức là những người thân của mình á. Thì những cái điều này đôi khi á, Phật tử mình mập mờ, không biết làm sao cho nó tốt nữa. Nhất là tốt với cái người mà đã ra đi, và bản thân của người ra đi á, họ không biết làm sao cho nó tốt. Rồi bây giờ mình đang sống như thế này nè, mình gặp những cái quan trái, mình gặp bị ác nghiệp. Cái quan trái với cái ác nghiệp nó khác nhau. Cái ác nghiệp có nghĩa là chúng ta bị nạn, bị tai, đó là những cái ác nghiệp nó quay lại nó báo mình. Còn cái quan trái á, là những cái hận thù ở trong những nhiều tiền kiếp á, nó quay lại nó báo mình đại lỗi, nó làm cho mình khổ đau á. Đó là những cái quan trái. Như vậy thì cái quan trái và những cái ác nghiệp đối với người sống. Còn những người ra đi á, mình làm như thế nào để cho họ hưởng được những cái mà lợi ích nhất. Như vậy thì xung quanh những người ra đi nó có nhiều vấn đề lắm. Cái thứ nhất á, là trước khi mất chuẩn bị thế nào, sau khi mất trong 49 ngày chuẩn bị như thế nào, rồi mình có cúng giấy tiền vàng bạc, rồi nào là nhà kho vũ khí hay không, cần thiết thế nào. Thì nhầm khi chúng ta không có để ý, mà không để ý mình cúng thôi, chứ mình không biết người ta có nhận được hay không, hay là cái nào tốt nhất cho người ta hay không, không có gì. Như vậy thì nhân cái ngày mà chung thất thứ hai thì chúng ta sẽ chia sẻ nhau về vấn đề này nha quý vị. Với cái đề tài mình chia sẻ ngày hôm nay là thế nào tốt nhất cho người sống lẫn người mất. A Di Đà Phật. Tức là mình làm thế nào cho cái người sống của mình á là được tốt nhất, và cái người mất cũng được tốt nhất luôn. Và có hai cái, thì trong cái người sống của mình á, có hai cái để mà không tốt. Cái thứ nhất á, là nghiệp án. Cái thứ hai nữa là ân quán. Hai này nó đeo đẳng con người sống mình nhiều lắm. Cái nghiệp ác á, mình đã làm nhiều lắm, nên bây giờ á, là mình phải bị cái quả báo ác mà. Ai cũng bị quả báo ác vậy á. Trong cái đời sống của mình á, cái quả báo đến mình, quả báo thiện á, là rất là an vui. Ví dụ như quả báo thiện á, là mình giàu, mình đẹp, mình mạnh khỏe, mình có quyền lực, gia đình mình được an ổn. Quả báo đó, quả báo thiện đó. Bắt đầu kể tới cái quả báo ác nè, sanh ra xấu xí, nghèo đói, bệnh tật, dốt nát, rồi sống cái nơi mà gọi là nó không hay ho gì. Ví dụ sống ở trên cái làng nguyên cái xóm xì ke không, thì thấy không? Hoặc là nguyên cái xóm ăn trộm ăn cướp, hoặc là cái xóm bị ô nhiễm, ho nước hôi thối, vân vân. Hoặc là sống trong cái chỗ mà bị bạo lực không, sống trong chỗ bị chiến tranh không, sanh ra cả đời sống chiến tranh không, bắn nhau trốn gần chết luôn cả đời, có thấy đi hưởng được gì đâu, phải không? Vậy nên đó là nghiệp ác tới với mình á. Rồi bây giờ á, là nói ở trong gia đình của mình đó là nghiệp ác, rồi giờ nói trong gia đình mình với ngoài xã hội. Ví dụ như gia đình mình á, là đầu làm khổ nhau, ông chồng á, thì làm khổ bà vợ đủ điều, như vợ bé, vợ mọn, người ăn, người nhậu, người chửi bới, vậy làm đủ hết á. Còn bà vợ làm khổ ông chồng, nên là đi chơi, đi bời, xài tiền, số đề, bài, bạc, quá trời luôn, làm khổ ông chồng. Con á, thì nó quậy té tua, chứ nó làm khổ ba má, quý vị. Còn nhầm người ba má cũng làm khổ con nữa, không phải không có đâu nha. Có nhầm người ba má, quý vị, bên quận 7 nè. Hai chồng này là gọi là chuyên gia về siêu thị, có nghĩa là khoái đi mua đồ, mà con mà không cho đồ, không cho tiền á là không chịu, cho nhiêu cũng mua sạch hết, mà nói cho tiền thì muốn không có nhiêu, tháng cho hai ông bà thì người mua 10 triệu 20 triệu là hết đáp rồi, thì mấy đứa con nó cho được. Thật ra mấy đứa con mà cho cả chừng hai chồng có 50 triệu một tháng nó cho được đó, nó có gì 4-5 đứa con là cũng làm ăn cũng khá giả, cho 50 triệu có thể cho được. Nhưng mà lây quay nợ 1 tỷ, mới kỳ rồi nợ 3 tỷ, muốn làm gì quý vị, không biết làm gì. Hai chồng á, ai nhà đâu đắp đê, quyền đề, số đề, mua sắm đi 40-50 triệu, con cháu nó cho thì cho xài quá thoải mái, không chịu đâu. Số đề lâu lâu 1 tỷ, lâu lâu 2 tỷ, vừa rồi 3 tỷ, quý vị. Bắt đầu mấy đứa con 3 tỷ ngoài giới nó rồi, nói làm chứ ăn cướp người ta không đâu, tỷ, có vị làm cũng khá giả, hàng tháng thôi cũng ít đỉnh thôi, chứ làm gì đâu mà dư tới tỷ đâu có vị. Mà dây toàn là dây nóng không à, không trả người ta có vị, rồi người ta lại người ta bao nhà, có vị là biết dây đâu rồi đó, lại bao nhà canh cửa, rồi đầu mới khóc lóc gian xin, mày không trả tao, tao tự giận à, tao chết. Mà không cho tao chết thì cuối cùng mấy đứa con bán đất bán đai, bán này bán nọ cho đâu có gì. Thấy cha mẹ làm khổ con cái chưa, con đứa nó không chịu hùng chịu góp có gì. Trời ơi, bắt đầu chửi, cái đồ tao nuôi hồi nhỏ tới lớn bây giờ tao lâm nạn bỏ lơ này nọ ha, cái đồ này đồ nọ chửi nát hết trơn, hai bên cùng phiền não hết trơn đâu có gì. Như vậy chúng ta mới thấy á, là khổ nhà làm khổ nhau chưa, đâu phải là con cái làm khổ cha mẹ không đâu, nhầm khi cha mẹ cũng làm khổ con cái nữa đó quý vị. Rồi cha mẹ làm khổ con cái cách thương yêu không đều, có nhiều nhà đình á, là thương người này nhiều thương người kia ít đó quý vị. Có một cô này ở quận 5 nè, cô mới đi làm lụng mà ở nhà 10 mấy anh em đó, cô làm có bao hết vậy đó, 40-50 tuổi là chưa có miếng chồng nào hết trơn á. Nhà nuôi em ăn học đã, rồi tới nuôi nhà, nuôi cha, nuôi mẹ, cứ nhiêu tiền ngập vô không à. Mà chỉnh cái là bị chửi, chỉnh cái bị chửi, lạ lùng vậy đó. Đó quý vị, nhà kỹ gì không có ăn cái đầu đem cô đó ra chửi. Đồ đạc gì mua không có cái gì hết trơn á, bữa nay không có gì ăn hết trơn này nọ quý vị. Mà nhà 10 mấy người không ai có trách nhiệm chứ không, mình cô đó nợ cả nhà vậy đó mà bị bà già chửi. chửi suốt ngày nào họ cũng chửi cho nó, rồi khóc tới khóc lui, rồi đi chùa than thở chứ quý thầy. Thì là nợ nần kiếp trước á, mình là chủ hụi, còn bao nhiêu cái tay em đó đó, mình vô hụi ma rồi mình giật người ta đó. Bây giờ mười mấy cái tay em nãy vô nhà nè, nó đòi lại, đòi lại từ từ vậy đó. Nó đòi nào hết đời thầy. Thầy chừng nào con mới hết nghiệp thầy? Giờ con khổ quá, con sống không nổi nữa. Vợ 40-50 tuổi còn sống nổi, từ nhỏ tới lớn giờ sống nổi, bây giờ còn nhiêu năm đâu sống nổi, đi hơn nửa đường rồi. Nè ông cái gì trả gần hết đi, thiếu 5 tỷ mà trả hết 4.9 này, còn có 100 nữa hả, ráng trả luôn đi. Chứ là mấy chục năm trời còn gì nữa, mai mốt có đứa nào nay nó có chồng có vợ ra riêng hết thì bắt đầu lúc đó mình hô biến cái mình chạy đi vô chùa gì mình tu mất luôn. Vậy là xong luôn. Đợi đi cho nó có vợ có chồng đâu đó xuống, rồi tới ông già bà già vừa nằm xuống cái mình bấm nút chạy, nó có vợ chồng hết rồi. Đó có gì mười mấy đứa, còn ông ba mẹ mình là không còn nữa, thì lúc đó bấm nút chạy hết nợ cái gì, hết nghiệp gì. Để chắc con đợi tới đó không nổi quá thầy, giờ con đuối dữ lắm rồi. À, phải chi nha, mà tiền bạc không nói, mà này còn chửi bới con chịu hết nổi. Là mấy chục năm nay chịu nổi sao giờ mà chịu hết nổi, là không biết nữa. Mấy chục năm nay con chịu nổi sao giờ chửi con chịu hết nổi. Sức con người ta có hạn. Như vậy thì khi mà trong đời sống của chúng ta, là cái thứ nhất là cái nghiệp ác nó tới với mình, cái thứ hai nữa là cái ân quán ở trong cuộc đời nó nặng nề vậy đó quý vị. Nên khi mà mình làm như thế nào để sở cái này nè, cái thứ nhất là mình sở cái nghiệp ác, cái thứ hai nữa là mình sở cái ân quán ở trong cuộc đời. Nếu mình sở được hai cái điểm này thì cái đời sống mình nó an vui và lại. Còn không sở được hai cái này á quý vị, thì biết chừng nào mà nó hết. Chúng sanh sanh đến đây bằng cái dòng nghiệp, ra đi bằng cái dòng nghiệp, hỏi thầy chừng nào con hết nghiệp. Có người là tới chết hết nghiệp. Dạ xin thưa, tới chết hết nghiệp cũ, chồng theo cái nghiệp mới, hết cõi này qua cõi kia. Có cô kia hôm qua đi xuống chùa xanh mặt xanh mày hết, hỏi sao vậy thầy? Thầy con á, là con nguyện cái gì cũng thành sự thật chứ. Có nghĩa là con thiếu nợ, con nguyện trả hết nợ. Con không có nhà, nguyện có nhà, làm ăn nguyện có nhà. Nguyện gì được nấy chứ, mà có cái nguyện bây giờ làm con là khổ khắc vậy lắm. Hỏi sao vậy? Rồi đó chồng con có vợ bé đó, rồi mới bỏ lại mấy đứa con nuôi con khổ. Cái khổ mà đến mức là con lên trên bàn Phật con nguyện hoài à. Nguyện như con chết đi đọa 18 tầng địa ngục, đừng lên làm người nữa chứ làm người khổ quá. Cho con xuống địa ngục với 18 tầng vĩnh viễn ở dưới luôn, đừng chung lên làm người nữa. Mà con nguyện 4-5 năm trời vậy đó, con khổ quá trời con nguyện vậy. Bây giờ con biết được Phật Pháp rồi, bây giờ con nguyện ngược lại, nguyện về Tây Phương. Nhưng mà ngặt có một cái á, hồi nào giờ con nguyện cái gì có đó à. Bây giờ lỡ con nguyện cái đó rồi, bây giờ nó có cái đó nữa là chết con. Nguyện gì cũng được chứ không có gì. Bây giờ nguyện cái đó rồi á, chết con. Là bây giờ mình còn sống nha, thì mình có thể sửa được. Giống thịt như là di chúc vậy đó. Bây giờ mình cho thằng thứ hai, mai mốt nó quậy quá không phải cho nữa, mình cho thằng thứ ba. Cái di chúc sau là cái di chúc đó, là di chúc mới là di chúc cuối cùng. Nên không có gì. Tức là mình còn sống mình còn sửa được di chúc, nhưng mà chết đi là hết sửa nha. Nên còn sống còn sửa được di chúc. Nên đó giờ lỡ không biết rồi mình nguyện vậy, bây giờ mình biết rồi có gì nguyện lại. À, không, nguyện sanh Tây Phương chứ ai nguyện đỏ địa ngục kỹ trời. À, ở trên đời này mà nó khổ quá mà nguyện đọa xuống cái nơi khổ hơn, ai nguyện kỹ vậy? Ta phải nguyện lên cái cảnh giới cao hơn, cảnh giới tốt đẹp hơn chứ. Tại sao mình khổ? Bởi cái gì ở trong này nó có gì? Mình khổ á là bởi cái đời sống của mình quá khó khăn không, về tiền bạc, bởi sự cô đơn, bởi bệnh tật, bởi nghèo khó, bởi chồng bỏ, bởi con quậy, tất cả những cái đó. Thì cái nơi nào mà không có những cái đó thì nơi đó sẽ sướng hơn nơi này. Còn nơi nào á quý vị nó có những cái nơi những cái đó thì là nó khổ hơn nơi này. Bây giờ ví dụ như ở dưới cảnh giới của địa ngục á, là tối ngày là mình bị phạt không à, giống thịt như người ta cột mình lại chỗ mình đánh đòn thì nó nhẹ. Nhưng mà này ngồi chảo dầu cháy phừng cháy hoài vậy đó quý vị, đội dòng lửa đội hoài nữa, rồi trâu cài lưỡi lê đi, nó cài mình nó cài hoài đó, rồi cắt lưỡi hoàng lưỡi mà cắt lần đau đớn hồn vậy, năm này qua năm khác không có một cái niệm nào để niệm Phật nổi chứ. Cảnh giới địa ngục á, lên đây mới cầu sanh gì cõi trời cho nó sướng, cầu sanh gì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho nó sướng hơn. Có nghĩa là cảnh giới đó đó là không có sự hình phạt, mà nơi đó là người ta không có vợ có chồng như kiểu với mình, nên là không bao giờ bị chồng bỏ, chồng đá, chồng chê. Rồi nơi đó là không có con như này, nên không có bị con nó làm cho khổ. Mà nơi đó chúng ta không có ăn những cái thức ăn như ở dưới thế gian, nên không phải đi làm, đi lụng, thấy không quý vị? Mà nơi đó ta dùng thiền, diệt thực và pháp hỷ thực, cảnh giới của Tây Phương á. Còn nhà ở nơi đó là hóa sanh ra, có nghĩa là tự nhiên mình biến hóa ra nhờ phước báo công đức, chứ không phải là do mình xây nhà như ở đây. Nên cái thân ở nơi đó là thành thân hoa sen quá xanh từ trong thanh tịnh ra, nên thân đó không có bị bệnh, mà thân đó không có bị già, vô lượng thọ mà đâu có già. Nên cái cảnh giới đó là không có già, không có bệnh, và sống mãi mãi người ta không bao giờ chết. Nên ba khổ đó ta không có rồi. Còn cảnh giới đó có thần thông, nên mỗi khi mà có thần thông á thì người ta bay đi rồi ta biến hóa ra hết, nên ta không có thiếu thốn gì hết. Ở đây cái nguyên nhân mà hồi nãy cô đó đau khổ là tại vì thiếu thốn quá, giữ con, nuôi mấy đứa con, không tiền, chồng bỏ, thân gái mình, nó rất là thiếu thốn. Nhưng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á thì không có thiếu thốn gì chứ á. Mình là muốn gì có nấy à, tại vì lúc đó người ta có thần thông á. Nhưng mà muốn là cái nhu cầu của thân và tâm mình, nó sanh ra cái muốn. Bây giờ mình về trên đó có gì, cái thân mình đó, sống hoài không chết, không bệnh là đâu muốn gì đâu. Nên ta chỉ dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực để ta tồn tại sự sống mà ta tu tập thôi, chứ ta không muốn gì chứ. Muốn cái gì cũng có nên người ta không muốn cái gì cả. Mình bây giờ muốn cái gì không có, nên từ không có nên mình cứ khát khao khát vọng cho nó có. Chứ còn người ta có hết rồi, người ta sẽ không muốn cái gì nữa cả. Đâu quý vị thử, người ta giàu có bao giờ người ta ước có tiền không? Bây giờ người ta đẹp như là hoa hậu, có bao giờ người ta ước ta đẹp không? Mình lùn thì mình ước cao, mình xấu mình ước đẹp, mình nghèo mình ước giàu. Nhưng cái nào mình cũng có hết thì không có sự mong ước, tức là không có nhu cầu. Không có nhu cầu mình không có đau khổ, tức là chấm dứt ái dục. Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Diệu Đế là nguyên nhân là do mình nhu cầu, có nghĩa là ái dục. Ái dục tất nhiên là những cái nhu cầu để thỏa mãn nhu cầu. Mà về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì không còn những cái nhu cầu, tại những nhu cầu cái gì mình cũng có hết rồi, nên mình không có cần những cái nhu cầu đó nữa. Không có gì mà mình không cần cái nhu cầu đó nữa thì là mình không có đau khổ gì đó hết. Bắt đầu là cầu sanh qua cảnh giới đó. Nhưng mà muốn cầu sanh qua cảnh giới đó thì đợi tới lâu quá, tới chết mới sanh. Còn bình thường chưa sanh. Chúng ta còn sống ở trên thế gian này tức là chúng ta đang còn trả nghiệp. Mà trả hai cái mà đau khổ nhất của con người á, cái thứ nhất là ăn quán, cái thứ hai á quý vị là ác nghiệp. Ở trong cái con người mình á, ai ai cũng bị chứ á, bị ác nghiệp và bị ân quán. Cái ân quán á là do chúng ta dây nợ tình, nợ tiền, do người ta làm tổn thương những người khác, nên từ đó người ta mới có sự hận thù. Do người ta giết những cái con vật chúng ta ăn thịt, nên chúng đó chúng ta mới có những cái hận thù. Cái đó là ân quán đó. Còn cái nghiệp ác tức như là hồi những kiếp trước mình làm những điều mà làm cho những người khác đau khổ. Mình làm đau khổ cái gì thì bây giờ mình phải trả lại những cái đau khổ tương tự như vậy, nó mới huề được. Trong cái pháp giới này tồn tại trong tánh không của vạn pháp, có nghĩa là tất cả đều đưa vào cái không, nó mới tồn tại. Khi mà mình làm ra một cái gì có thì bắt buộc phải có một cái có, ngược lại nó đập lại đó mới bằng không. Đó là luật nhân quả. Nên ta nói là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết. Không một ai có thể lọt ra ngoài định lực của nhân quả cả. Tại vì định lực nhân quả nó là một cái bù trừ của cái chính mình, chứ không phải là do Đức Phật áp đặt hay là do một cái vị có quyền lực nào để áp đặt cả, mà do chính mình làm ra những điều đó. Khi mà nó đủ cái điều kiện, tức là khi đủ duyên á, thì cái điều đó nó quay lại, nó đập ngược lại mình để nó trừ, nó huề. Ví dụ như mình chửi người ta chưa đủ duyên thì không ai chửi, nhưng đủ duyên ta chửi lại nó huề. Mình hại người ta đủ duyên cái là nó quay lại nó hại mình, nó huề. Tức là cái đó nó phản hồi thì không có gì. Giống hệt như mình đập cái trái banh vô tường, trái banh vô tường nó đánh ngược lại chúng mình vậy đó. Y như vậy. Chứ không phải là cái người khác thảy trái banh khác vô mình, mà chính là cái năng lực của tự mình. Năng lực của tự mình đánh vô rồi nó dội ngược lại ra, đi trong pháp giới nó dội ngược lại. Hồi chúng ta đánh ra đó là đánh ra trong không gian với thời gian. Khi trong pháp giới nó đi ngược lại gì? Cái quả báo ngày hôm nay chính là do cái tác động của nhân của mình đánh ra đó, chứ không phải là do ai áp đặt lên mình hết á. Nên đó là mình thọ lãnh quả báo ác. Như vậy thì mình lỡ mình đánh ra cái rồi, bây giờ mình làm sao cho nó yếu đi. Không có gì. Mình làm sao cho nó yếu đi thì cái tội nó có hai cái. nha. Cái tội mình làm ra nó hai cái, có cái tội tánh và cái tội tướng. Mình làm một tội là bao giờ nó có hai cái trên đời này, bao giờ nó có lý, có sự, có tánh và có tướng. Như vậy thì cái tội tánh là gì? Tức là cái tâm mình, tâm tội. Tâm tội là tâm gì? Tâm tội tức là tâm ác của mình là tâm tội, thì là tội tánh. Mà cái tánh tức là cái tâm mình thì nó dẫn mình đọa lạc trong cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay những cảnh giới khổ đau là chính do tâm mình. Nên ta nói là xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên thiên đình cũng tâm ấy tạo ra, có gì đọa siêu cũng bởi tâm ta thôi, có gì. Như vậy thì là cái tâm của mình thì nó dẫn mình đi cảnh giới. Ví dụ như tâm tiên, cảnh giới tiên, tâm Phật, cảnh giới Phật, tâm Bồ Tát, cảnh giới Bồ Tát. Tâm đọa lạc thì đi cảnh giới của đọa lạc là tâm ác đó, đi dưới cái đó gọi là tội tánh đó. Còn tội tướng là gì? Tội tướng tức là cái hình thức mình làm như thế nào thì nó quay lại nó trả lại cái hình thức như vậy thì gọi là tội tướng. Bây giờ ví dụ nha, hình thức mình cắt cổ con vịt thì mình quay lại con vịt mình bị cắt cổ, đó là tội tướng á. Cái tội tướng có nghĩa là trên cái hình tướng mình làm gì thì cái hình tướng của kiếp sau mình làm là y như vậy đó, trên cái hình tướng nó giống nhau vậy. Nếu chúng ta đầu thai thành vịt thì bị cắt lại vịt, nhưng mà nếu ta đầu thai thành người thì bị mổ bú cổ. Ví dụ vậy đó, nó cắt ở chân cổ mình vậy đó. Rồi nếu chúng ta đầu thai thành con chó rồi chẳng hạn, cũng bị người ta đòn, bị đánh đó, vân vân, bị ngựa đâu không chỉ quý vị, thì bị cái ách nó mang vô cổ, nó xiết hoài cổ mình vậy đó, nó trả cái quả mình cắt cổ trước của con vịt. Mà bây giờ á là nếu chúng ta cắt cổ vịt, nếu chúng ta có tâm vịt thì chúng ta mới tái sanh thành con vịt để chúng ta cắt cổ. Nhưng mà nếu chúng ta cắt cổ vịt nhưng mà chúng ta có cái tâm người thì chúng ta tái sanh lại làm người để cho bị người ta làm sao cái cổ mình, mình bị bệnh cổ hoặc là gì để người ta cắt lại, vân vân. Như vậy thì chúng ta làm một cái tội nó có hai cái, một cái tội tánh và cái tội tướng. Như vậy thì bây giờ cái tội mình làm ra thì cái quả báo ác nó đến mình. Cái tội tức là những cái gì làm đau khổ chúng sanh thì cái quả báo của cái tội là quả báo ác. Quả báo cái phước là quả báo thiện. Phước là gì? Tức là giúp đỡ những người khác, cứu giúp những người khác, làm cho người khác an vui, thì đó gọi là phước. Thì chính những cái phước báo đó, đó có gì nó đem lại làm cho mình có gặt hái những điều thiện lành ở trong cuộc đời, mình bị an ổn. Còn tội á, là mình bị đau khổ. Như vậy lỡ mình làm ra rồi, nó có tội tánh và tội tướng. Vậy thì cái tội mà tánh là tội trong tâm của mình, làm sao cho hết cái tội tánh đó quý vị, là con người ta sẽ sám hối, tu tập hết tội tánh là không bị đọa nữa. Nên những người mà quay lại con đường của nhà Phật, ta quy y Tam Bảo, ta không bị đọa là chỗ đó đó quý vị. Tức là tâm bây giờ mình không còn tâm ác nữa, quý y rồi mình phát tâm Bồ Đề. Tại quy y Phật phát tâm Bồ Đề là phát tâm giải thoát, phát tâm làm Phật, phát tâm tu tập, nên là mình không có còn cái tâm ác nữa, thì tự nhiên cái tội tánh nó mất. Mà tội tánh mất thì mình không có đọa nữa, dứt pháp còn bị đọa nữa, người này không còn bị đọa nữa. Nhưng mà lỡ tát người ta, lỡ mắng người ta, lỡ chửi người ta còn bị trả không còn. Nhằm khi cái người phát tâm tu rồi vẫn bị người ta chửi, tại vì anh đã chửi người ta kiếp trước á, cái đó là cái tội tướng. Thì bây giờ sanh ra dầu kiếp nào nữa anh cũng phải bị trả cái tội tướng đó hết đâu quý vị. Tội tướng là tội trên cái hình thức ở trên trong cái xã hội mình đang sống, là nó trả lại tất cả các cái hình thức trên cái tội tướng. Ví dụ như bị người ta chửi, bị người ta mắng, bị người ta đánh, bị người ta đập, bị bệnh, vân vân, tất cả những cái trên hình tướng của thân mình trả lại đó là cái đó là cái tội tướng. Như vậy cái tội tánh á, muốn hết là không bị đọa quý vị, là người ta phải sám hối, chứ không thôi là người ta bị đọa cảnh giới. Sám hối tu hành thiền định thì nó hết cái tội tánh mình trong. Còn cái tội tướng á, mình đây á quý vị, thì mình làm sao? Tội tướng nó có hai cái để mình gây ra. Cái thứ nhất á là mình gây ra tội bởi định nghiệp hay là bất định nghiệp. Định nghiệp á thì cái tội tướng có sao mình phải trả y chang lại gì rồi định nghiệp. Đánh người ta đánh lại, xô người ta xô lại. Có hai cha con của một ông, của hai cái vị thầy. Cái gia đình của hai cha con đi xuất gia, đi khất thực á quý vị. Thì con ở đi sau, ông già đi trước, đi trên tiền núi đi xuống, con dấp cục đá té xô ông già đập đầu vô cái mỏm đá chết. Tức hai cha con đi á, con sao dấp đây nào mới xô ông già, rồi ông già mới đập đầu vô cái cục đá bên đường á, ông già chết. Hai cha con ông thầy à, quý vị, con sợ quá trời rồi, chung già nín thinh luôn. À, sau này á, người ta mới điều tra ra được á quý vị, thì người ta nói ông giết, bắt ở tù. Chứ thật ra ông đâu có giết đâu, ông đi tai nạn thôi. Nhưng mà ông xô gì, nhưng mà không ngờ á quý vị, thì hỏi Đức Phật thì Đức Phật nói là ở trong cái tiền kiếp á, là hai người này á, tức ông cha đó, à, cũng tình cờ đi săn á quý vị, hai người đi săn chung, mới bắn á. À, bắn mũi tên ra, bắn cái con vật mà sao nó lạ cái mũi tên nó bắn trúng cái ông kia, hai ông đi săn chung, ông kia cũng chết, nên nó vô tình mà ông giết cái ông kia. Nên bây giờ đó, quý vị, ông sinh ra làm hai ông thầy rồi đó, mà làm cha con nhau cũng bị vô tình xô một cái té chết, trả lại cái quả của trong kiếp trước. Quý vị thấy không, nó là trên cái tướng của tội á, là nó phải xảy ra. Vì thì có hai cái dòng nghiệp, một dòng nghiệp là định nghiệp, với dòng nghiệp là bất định nghiệp. Định nghiệp là gì? Là cái mà mình gieo bởi thân khẩu ý của mình. Ví dụ như ý mình muốn cắt cổ con vịt để ăn, cái thân mình cắt cổ con vịt, và cái miệng mình quý vị cũng là nói cắt cổ con vịt luôn. Cái miệng mình để làm cho, phục vụ cho cái việc cắt cổ con vịt đó, cái miệng mình nói nên đó đó. Thì ba cái nghiệp này nó cộng lại thành là định nghiệp. Định nghiệp có nghĩa là chúng ta phải tái sanh thành lại để mà ta trả, đó gọi là định nghiệp. Còn bất định nghiệp, bất định nghiệp là bất động mình gieo á, là thân của mình thôi, hoặc miệng của mình thôi, hoặc ý của mình thôi, hoặc là hai trong ba, thì cái đó gọi là bất định nghiệp á, thì nghiệp đó chuyển được. Tuy là tội trên cái tội tướng nhưng mà vẫn chuyển được. Chúng ta cắt cổ một vịt hoặc đâm một con heo, vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay á, mình đáng lẽ mình phải trả lại cái nghiệp đó quý vị, nhưng mà bây giờ mình sám hối, mình tu hành, mình có phước báo, có công đức, thay vì mình thành mình bị người ta cắt lại, nhưng không bị cắt lại gì, bị chửi nhẹ, không bị cắt. Thay vì là bây giờ mình vô mình mổ 5-6 lần để cắt lại cổ đó quý vị, nhưng mà bây giờ mình bị chửi, đi đâu cũng bị ta chửi chẳng á, quý vị chửi vài lần cái hết nghiệp đó. Tức là nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không là chỗ bất định nghiệp. Mà đa phần là chúng ta làm bất định nghiệp nên chuyển được, nên ta gọi là tu là chuyển nghiệp đó. Nên có những người tu người ta chuyển nghiệp nhanh lắm, chuyển cái nghiệp ác của mình á nó nhanh lắm. Cái thứ nhất là người này có sám hối, hối như thế nào hết nghiệp mà ở trong tâm mình, tức là nghiệp tánh đó quý vị. Sám hối hết nghiệp tánh á là trước tiên là mình lại Phật. Cái thứ hai là cái lòng mình phải tha thiết. Tha thiết là sao? Giống như là nào giờ mình lỗi lầm nhiều quá, giờ mình tha thiết với Đức Phật, trong tâm của mình á là rất là luôn lúc nào cũng hoài niệm, hoài bảo là mình muốn sửa lại tất cả lỗi lầm mình để trở thành bậc thánh. Trong lòng mình nó tha thiết. Cái tha thiết như thế nào thì không thể nói ra cụ thể được, nhưng mà trong lòng mình nó là lòng chân thành đó. Kêu lòng chân thành đó với mười phương chư Phật, mình đi lại Phật hết, từ từ cái tội tánh nó tiêu. Tức là trong tâm mình không còn tâm ác nữa quý vị. Mình tu một thời gian mà không còn ác tâm nữa. Tới con kiến mình cũng không giết nữa. Tới con gà dịch mình không nói, tới con kiến mình không giết con kiến mình cũng tha luôn nữa. Nên khi mà chúng ta phóng sanh á, bảo vệ mạng sống con khác để tăng trưởng lòng từ bi đó, thì cái này á, là cái tội tánh của mình nó tiêu nhanh nhất, là tăng trưởng lòng từ bi. Nên người ta phóng sanh rồi đó quý vị, bắt con này con kia người ta thả, người ta ăn chay rồi đó, để tăng cái lòng từ bi này nó lên. Giống mà lòng từ bi càng lên á, thì cái tâm ác của mình nó lại càng mất. Mà tâm ác càng mất chính là cái công đức sám hối mình nó đã thành tựu quá. Công đức sám hối, trong tâm mình sám hối hoài, tâm ác mình vẫn còn nguyên, như vậy là sám hối chưa thành tựu. Nên là người ta sám hối một thời gian sau mình có lòng thương yêu, mình có tha thứ, có khoan dung, có độ lượng, mình sám vậy đó quý vị. Mà muốn vậy đó, bắt đầu người ta tha thứ, biết cho, biết sống vì người khác. Bắt đầu người ta cho, ta tặng, để nó giảm cái tâm ác mình nó xuống. Nên quý vị, không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Có nghĩa là mình không có sát sanh, nên mình tha thứ mạng sống thì cái tánh thiện mình nó còn. Nên quý vị thấy dán giết mà nè, nếu cần quá thì chúng ta giết, không cần quá mình đuổi nó đi, mình lấy thuốc mình để đó cho nó đi, chứ không cần phải giết. Nên thầy xuống dưới Cần Thơ, quý vị thấy cái cô đó cô để nguyên cái can dầu 5 lít đó trời. Ở đây bộ là không có điện sao tắt dầu, nó không có à thầy, để đổ kiến á. Nói sao vậy đây, cúng trái cây nè, kiến nó vô nó bò dữ quá thầy ơi, giờ con để làm đổ kiến à. Cổ mới vô một cái chai như chai dầu đó, có gì cho bơm ăn kiến nó bò đường nè, bắt đầu bơm dài kiến vô chết ngát hết vậy đó. Có gì đó đổ kiến, bơm xong rồi nhầm khi còn đốt lửa nữa chứ, đốt lửa cho cháy rụi hết á. À, có những người á, quý vị kiến ta bò gì đó, bắt đầu mới lấy cái lá dừa ở dưới quê ta sử dụng nhang lửa, lá dừa, lấy lá dừa cái đầu gộp lại nắm nè, bẻ đổi từ từ đốt cháy, bắt đầu mới gà cho kiến nó quéo hết, nghe không quý vị? Như vậy thì chúng ta thấy là đó là mấy cô tu tại gia đó, tụng kinh niệm Phật ngon lành lắm, thầy con ngồi thiền dữ lắm thầy ơi, là ngồi thiền sao mà giết kiến nhiều quá, chắc thiền không nổi quá, nghe không quý vị? Là trời, kiến nó phá dữ lắm thầy ơi, ở đây kiến nó phá lắm, không giết nó chịu không nổi. Thật ra kiến nó phá thì mình mua cái phấn kiến á, mình căng ngang, mình vẽ cái vòng tròn xung quanh cái dĩa trái cây nè, hoặc giả là mình gọng kiến. Hồi xưa đó, hồi thầy còn nhỏ đó, thì bà cố thầy với má thầy thấy hay làm gì đó, đồ ăn á quý vị, bắt đầu để trong cái dĩa bự, đổ nước trong á, bắt đầu để cái tô để giữa đây nè, kiến thua nó không dám leo qua nước. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình lên cúng cũng vậy nữa, mình lấy cái dĩa gì cái mâm cũng được nữa, để đó, rồi để dĩa trái cây ngay giữa, đổ nước vô cái mâm đó, quý vị, thiện kiến làm sao nó bò được lên trái cây. Đâu cần phải giết con nào đâu quý vị, có nhiều cái hình thức chứ, đâu phải cần giết nó mới hết, mà giết nó cũng đâu có hết đâu. Cũng vậy thơ nữa, có cái chú này bữa đó về, bữa 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ, quý vị, nguyên cái chánh điện, ông ở nhà chánh điện lớn hơn chánh điện này chút nữa. Ông đặt cái chảo, quý vị biết là cái chảo, như cái chảo mà người ta làm lò đường vậy đó, ông đặt giữa đó đó, bắt đầu ông đứng lên ông rang, chảo đốt lửa phừng phừng dưới, là chú làm gì rang gì mà thấy rang chảo không nha, giống cái chảo lửa địa ngục quá vậy. Ông là này, ông rang á là rang kiến, ý rang kiến, không thấy kiến nào chứ. Ông là không phải, mùng 5 tháng 5 mình rang cái kè này, kiến nó không có vô nhà cả năm năm vô nhà luôn, mà quý vị để giữa nhà ông rang vậy đó. Ông rang chảo không vậy đó, bắt lên rang nóng cái chảo, rồi rang xào chồng ông ăn, nói con gì, ông là kiến này nghe, thằng lằn gắn mối nè, rồi dán gì đó, ông nói con nào lên lặng đó không có vô nhà. Ông biết có hôm nó thấy ông rang cả tiếng hồ vô đổ mồ hôi hột, nhưng mà không biết nó có hết không thì mà không biết nha. Ở dưới quê người ta làm mẹo vậy đó quý vị, mà không biết nó có phải gì không nữa, đâu có gì về bắt chảo lên rang ngay. Rang thử đừng cho kiến, đừng cho rận, đừng cho mối, rồi chứ vô nhà dột rồi mình rang lên là mối nè, kiến nè, dán nè, rồi rang xào ngoài chân ngày mùng 5 tháng 5 thôi nha, chứ ngày khác là không được à. Do đó như vậy thì chúng ta thấy là cái mà nghiệp ác đó của chúng sanh đó, có cái định nghiệp và bất định nghiệp trên cái sự tướng. Nên hồi nãy chúng ta nói là cái tánh của cái nghiệp á, là cái tánh của tội á, thì chúng ta đọa lạc vào trong cảnh giới. Nên bây giờ á, mình sám hối, mình từ bi thương yêu, mình tha thứ, nên cái tâm mình giờ nó tâm lương thiện này, mà tâm lương thiện này đâu có đọa lạc cảnh giới. Dạ quý vị thấy không? Để tâm mình đã lương thiện không đọa lạc cảnh giới. Nên cái người mà muốn cứu được cái người đọa lạc cảnh giới một cách tốt nhất đó quý vị, là khai tâm mở trí cho họ, làm sao á cho họ hiểu được Phật pháp, tự nhiên là họ không còn đọa nữa quý vị. Tại cái tâm người ta dẫn người ta đi đọa, nên mình khai tâm mở trí. Mà cái người âm á, tức là người mất khai tâm mở trí rất khó lắm, họ không nghe đâu, và họ cũng không có ở đó đâu nghe. Mình có biết họ có ở đó không? Khi mà người sống là mình biết họ có ở đó, mình khuyên răn họ được đó quý vị. Nhưng người mất họ có ở đó không, hay là họ đầu thai rồi, hoặc là họ tán thần họ ở đâu đó, họ không nghe được. Nếu họ nghe được thì quá tốt, nhưng mà còn sống nè quý vị, nghe chưa chắc đó là đã chịu tu nữa, huống chi đã chết mà nghe mà chịu tu, cũng y chang thôi, mất cái thân à. Đấy không, quý vị, cái tâm chấp còn y chang à. Có những người á, có những hương linh á, rồi có những quý thầy khuyên đó quý vị, không tu, khuyên không chịu. Như ở bên kia là nhà đó có ba người chết ở nhà, cái nhập lên mấy thầy khuyên nó đi tu không, nhà con ở không vô chùa, kêu gửi chùa không, nhà con ở không đi đâu chứ. Quý vị nói gì chứ không phải dễ dàng đâu, không phải là người nào chết cái mình kêu đi tu gửi vô chùa người ta ở đâu, gửi là cái bổn phận nhiệm vụ của mình thôi, chứ thực ra người ta cũng không thích là ta không ở, giống như mình vậy đó quý vị, gửi là cái bổn phận nhiệm vụ mình con cháu phải gửi thôi, chứ người ta không thích làm tao không có gì chịu ở chỗ, nên nó kêu khuyên đi vô quy y tu ra thôi, con không, con ở nhà quý vị, cố chấp vậy đó, kêu đi tu cũng không chịu tu ở nhà đó, mà ai vô nhà cho người ta mướn thì nhát quý vị, tùm lum la, lục nồi lục đũa, rồi đưa võng cho kéo kẹt kẹt kẹt ban đêm vậy đó. Rồi đêm thấy bóng thằng vàng ngang để chạy ngang cửa buồng, nhìn ra thấy sẹt ngang ngoài đó, người ta đâu có dám ở đâu. Mà khuyên đi tu thì không chịu tu, ở nhà con ở. Cái đó gọi là gì? Bị kiết xử bởi cái nhà đó, nghĩa là bị trói buộc bởi cái nhà của người ta, ta không còn ở đó được nữa quý vị. Nhưng mà người ta vẫn nói là cái nhà đó là của họ, của mình. Đã đó. Nên khi mà cái trong cái đời sống mình bị tội, thứ nhất mình sám hối, phát tâm lên để cho cái tâm mình nó không còn cái tâm ác ở trong lòng nữa, thì mình không có bao giờ bị đọa hết đó quý vị. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trên cái tánh của tội. Tánh tội là mình đã sám hối xong rồi, bây giờ trên cái tướng của tội là mình làm cái gì giờ mình phải trả cái quả đó. Đâu có gì. Thì nếu mà cái đó là cái tội của bất định nghiệp thì chúng ta ráng cố gắng làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, ta hồi hướng, tự nhiên nó sẽ chuyển cái bất định nghiệp đó từ nghiệp nặng quá thành nghiệp nhẹ, từ nghiệp nhẹ quá thành nghiệp không. Nên đó, mỗi khi chúng ta lên công phu niệm Phật, bái sám hoặc làm lành, làm phước cái đó, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hồi hướng cho những cái đó, để cho cái tội tướng của mình nó nhẹ nhàng đi. Nhưng mà bây giờ á, nó là định nghiệp rồi, không thể làm nhẹ nhàng được nữa, thì làm sao quý vị? Có hai cách để vượt qua. Cách thứ nhất á, là có phước báo nhiều vượt qua hết. Cái phước báo nó bao bọc xung quanh mình, đập vô nhảy ra trơn à. Cái cách thứ hai nữa quý vị, mình hiểu đạo, tức là mình có đạo lực á. Cái sức mạnh của tu tập có đạo lực, thì cái gì đến một cái người mà tu hành nhiều rồi đó quý vị, tức là có đạo lực rồi đó. Cái gì đến đến nè, họ coi như không, không có nhầm nhọ à chứ. Dầu cái gì đến nữa họ cũng bình tĩnh, họ coi như không, bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cái người không có tu tập á, quý vị, cái gì đến cái họ khổ lắm, khủng khiếp lắm, tâm họ khổ lắm. Nhưng có người có đạo lực rồi, dầu cho giờ vàng trời nữa, ông chồng ông bỏ, ông chửi đi nữa cũng bình thường. Là có duyên với anh Bảy thì anh Bảy ở, không có duyên thì thôi, anh muốn đi đâu anh đi, anh đừng chửi chi nhiều, tội lắm Bảy ơi. Thấy không? Để Tám đi chùa, Tám tu. À, Tám gì không có bình thường ha. Ai nói, ai chửi bình thường. Người ta có đạo lực đó, người ta có đạo lực. Cái nghiệp nó tới, tưởng chừng như sống không nổi. Vừa bị đánh đập, vừa bị chửi mắng, rồi vừa bị bỏ rơi này nọ. Nhưng ta thấy bình thường, ai biểu đánh người ta, giờ người ta đánh lại bình thường. Đâu, quý vị, tất cả các cái đó ta quán trong cái nhân quả, ta hiểu đạo, ta quán trong cái nhân quả, quán trong nhân duyên nghiệp báo đó, từ từ ta có cái đạo lực. Ta niệm Phật nhiều, ta thiền định nhiều, ta có cái đạo lực, sức mạnh của tâm. Ta có cái sức mạnh ta vượt qua tất cả những cái chông gai cuộc đời. Đâu, quý vị, mà họ nhìn ra họ cảm thấy nó tầm thường, nó không có cái gì để mà làm cho họ phải khổ sầu khổ đau đây đó. Đó là cái đạo lực đó quý vị. Thì cái phần thứ nhất á, là người ta đang nói tới nghiệp ác. Phần thứ hai á, chúng ta nói tới ân quán nha. Ân quán này nó mới nặng à. Ân quán theo báo dữ lắm. Người nào cũng thấy chùm đi theo. Cái mảng màu đen á, ví dụ như mình á, có mắt thần điện tử mình nhìn thấy á, nguyên những cái mảng màu đen mà nó phủ theo mình đó, vậy là ân quán xưa không đó. Nhiều đời nhiều kiếp mình ân quán nhiều con lắm. Nhất là cái tội ăn thịt á. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nghĩa là trong bụng của mình biết nhiêu con chứa chổng đó quý vị. Nhỏ lớn đâu mình ăn bao nhiêu con đâu, mình coi lại coi. Gà cũng có, vịt cũng có, heo cũng có, bò cũng có, cá lóc, cá chê, cá rô, cá sặc, thằng lằn, rắn mối gì. Đủ chổng chứ có gì, con nào cũng mình cũng nạm vô trơn á. Bây giờ á, là nó đi giảng sanh được thì tốt, nó đi tái sanh được thì tốt. Nó không tái sanh được á quý vị, bắt đầu nó biết theo ai giờ. Nó theo cái mồ của nó thôi, mồ nó đâu trong bụng mình á. Nựng lại mình đã dĩ tì mà, nó đi theo, bắt đầu nó báo, nó đu rồi nghe. Nó đu từ trên, đu xuống à, nó ôm gần cổ ha. Nó ôm cái chân, ôm chân thì viêm khớp, ôm cổ thì dẹo ne cổ. À, có gì, còn nó chung vô chỗ nào á, thì chỗ đó là bị ung thư nhọt. À, đồ á, quý vị, rồi nó co lại cái là thành sạn, thành đá, vân vân. À, như vậy là theo nó báo. Thầy bệnh quá thầy à, khổ quá thầy ơi, bệnh quá thầy ơi à, là hồi mà mình ăn á quý vị đâu có thấy khổ đâu. Trời ăn nè, bắt đầu bắt món lên, gà xé phai nha, mà gà mà gọi lỗi là gà mà gà chạy bộ á, tức là gà nuôi bên ngoài á, gà vườn mới ăn nha, còn gà công nghiệp ăn thịt bở lắm, thấy không? Rồi cá chê đồng mới ăn nha, cá chê nuôi là ăn không có ngon à, chiên xù là ăn không ngon à, thấy không? Rồi rùa gan muối rồi nha, nha cá lóc hấp rượu rồi nha, rồi ăn món nào cũng nói nghe là hấp dẫn không à, ăn thì nó ngon thiệt á quý vị. Nhưng mà bây giờ chả quả nó cũng ngon tương đương vậy đó, quý vị thấy không? Vô lâu lâu thấy lủng cái bao tử, lâu lâu thấy lủng cái lá gan, thấy không? Lâu lâu lên máu tiểu đường, ung thư, ở đầu nó nhảy vô nó báo quán đó quý vị. Gây ân gây quán ta báo quán, cái đó là báo quán khi mà nó còn ở thân trung ấm, có nghĩa là nó đi theo mình nó báo quán. Còn cái thứ hai nó đã tái sanh rồi nó báo quán nè. Đó quý vị, nó tái sanh làm con mình nó báo quán chơi vậy đó. Làm chồng mình báo quán chơi, làm vợ mình, làm anh em ruột trong gia đình, rồi làm bạn bè của mình, làm những cái người xung quanh mình ở trong cơ quan của mình, nơi phân xưởng của mình đó quý vị, nó cạnh tranh bên hai bên đầu cạnh tranh bên thù quán. Cái thứ nhất là ăn thịt, cái thứ hai nó hại người ta nên nó thù quán, chứ không phải ăn thịt không. Nhầm khi kiếp trước mình hại người ta mà không có ăn thịt mà hại quý vị, lừa gạt ta, giật tiền giật hụi giật nợ, lừa gạt lừa tình lừa tiền quý vị, rồi tùm lum la chứ á, mà bị lừa là người ta hận, ta hận là theo người ta báo quán, báo quán. Nhưng mà ta không ở thân trung ấm mà ta ở thân người. Quý vị biết không, là hồi thầy đi Mỹ kỳ rồi đó quý vị, có ông thầy đó có nuôi con chó mặt rê cao bao nhiêu nè. Cái cô kia vô làm công quả, vừa thấy mặt của cổ con nó chạy là nó cắn, mà nó như trên cái tay này nó cắn không nhả luôn quý vị, nó cắn tự tay, nó cắn dài xuống muốn đứt cánh tay luôn, nó băm nó đè bầm dập nó cắn ha quý vị, thấy chưa? Hồi trước người ta có nuôi chân hội, người ta là làm nhiều quý vị, làm tháng có 5 triệu mà lo cho gia đình hết 4 triệu, lo gia đình có 100 ấy, có 1 triệu à, còn 4 triệu đóng hội cho mình, đóng đợi tới chót đừng hốt mà quý vị. Nuôi 4-5 năm trời luôn, làm cực khổ, ăn muối tiêu muối ớt như đầu hũ nước tương không rồi, nuôi chuỗi 5 năm trời quý vị, tới chừng tháng sau hốt, tháng này biến xong. 5 năm trời hy vọng cất nhà, hy vọng cưới vợ cho con, hy vọng trả nợ, không có gì, một cái biến mất luôn. Bắt đầu sao thù hận thiệt á. Đời này không đội trời chung, đời sau quyết đi theo báo quán, đời sau báo quán nữa, đời sau báo quán nữa, chừng nào hả dạ thôi vì ta theo ta báo quán vậy đó. Vì là mất trắng hết đó quý vị, rồi gia cảnh ta tan nát hết không còn rồi đó. Ông chồng ông thấy ơi, sao bà nói bà hút hụi bà trả nợ đâu không thấy, rồi đứa em nói là sao chị nói chị trả nợ đâu không thấy, này nọ quý vị, nó nhằn nó nhửi này nọ, mình nói người ta giật thì nó nói ai giật tôi không biết, mà anh trả nợ anh hứa tôi phải trả thôi đâu có gì. Như vậy thì cái người này quán hận cái người chủ hụi, còn những cái người mà mình thiếu nợ người ta đã quán hận lại mình. Quý vị thấy quan quan tương báo chưa, mình giật của người ta, ta giật của mình giật lại của người ta, mình tính đâu là mình hy vọng mình đi dây nha, 3 tháng nữa là tới chuyện hụi chót rồi tôi hốt cái 5 tỷ đó quý vị. Chợ lớn này vô hụi như vậy. Có cô Phật tử vô chân hụi 40 chân, gọi là tháng con vô 40 chân, tháng hốt 1 lần, hốt 1 lần phải đóng tháng nhiều là vô hội chân nhiều á, là cũng chơi nhỏ thầy ơi, tiểu thương chơi nhỏ thôi, phải chơi nhỏ nhiêu chân hụi có 1 tỷ à, mô Phật, 1 tỷ mà nhỏ, chơi hụi có 1 tỷ à, hốt cái 40 tỷ, 40 chân 40 tỷ à quý vị, chơi nhỏ xíu ơi, vừa rồi bị giật một cái đó quý vị, biết là tôi hụi 1 tỷ mà giật một cái cô thấy khủng khiếp lắm, nhiều tiền lắm á, phải viên chơi đâu không quý vị, tay em không đóng, tay em á bắt đầu bể mối vào sang sạp trốn đi, trốn đâu 5-10 người đó, cuối cùng á là tay chị cũng trốn luôn, có nghĩa là chủ hụi trốn luôn, chứ giờ tay em không đóng mà tiền tỷ không không quý vị, nó hốt trước chơi rồi nó không đóng. Phải chừng mà 5 tay một cái là chết liền, lấy đâu lắp vô. Đâu có gì, hụi chết nó đóng 1 tháng 1 tỷ. Hụi chết nó đóng 1 tháng 1 tỷ mà 5 người nó trốn cái rồi quý vị, mình phải lắp vô 5 tỷ không? 5 tỷ đâu 1 tháng. Đâu có gì, thấy khủng khiếp lắm, phải chuyện đơn giản đâu, chỉ 2 người nó giật thôi đủ chết, đừng nói tới 5 người. Rồi cuối cùng trốn luôn, người ta không đóng mình, mình trốn luôn quý vị. Nhưng mà trốn luôn á thì không có nói gì, mà trước khi trốn phải còn một chiêu chót. Chiêu hụi ma mở ra tùm lum hết hụi ma quý vị, rồi là hỏi được ai hỏi, dây được ai dây, tại vì người ta đã quyết định trốn rồi, nên nó là ta hỏi được ai thì hỏi, dây được ai dây, thế hỏi ma được cỡ nào thế quý vị. Rồi cuối cùng hốt đi không biết là mấy trăm tỷ gì đó, hốt đi cái một trốn mất luôn. Như vậy thì mình mới thấy là từ đó người ta mới có những cái quán hận, từ đó người ta có những cái ân quán, cái ấn quán hận ở trong lòng đó, bắt đầu chất chứa kiếp đó tại chết đi quý vị, qua đầu thai tái sanh kiếp sau, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu quý vị. Nó đi ra đâu? Đi vô nhà mình á, đi vô nhà mình đó quý vị, bắt đầu đi vô nhà mình nè, đầu đòi nợ. Cái người á mà dây nợ mà vui vẻ quý vị, bây giờ ví dụ nè, mình mượn nợ người ta vui vẻ hết đôi bên, tự nhiên giữa chừng cái chết đi không trả được nợ, nhưng mà không có oán hận gì chứ á, tại vì cái này là vui vẻ mượn à, qua kiếp sau quý vị làm con nhà người ta vui vẻ à trả. Má ơi má, má cần gì không má? Cần 5 triệu cho 5 triệu, cần 10 triệu, 10 triệu, cần 2 triệu cho 2 triệu. Rồi á là nhầm khi á là cái chủ nợ á thì lành con, cái người nợ thành cha mẹ. Trời lo hết lòng luôn quý vị, có nghĩa là cha con muốn nhiêu cũng cho chứ mà không có ân quán gì đó chứ. Trả nợ trong cái quán. Quý vị còn thương nữa, thương yêu trả nợ quá trời luôn á quý vị, nhiêu cũng cho chứ á. Ôi đi học bên Mỹ đóng tiền một cái quý vị ơi, đóng chết sống luôn cũng gán đóng. Bên đây là đi bươi đi quào đi kiếm đóng tiền học kỳ quý vị, đóng tiền đô không cũng ráng đóng mà vui vẻ nha. Quý vị vui vẻ đóng đó, nợ mà không có quán. Còn bây giờ á vụ giật hụi á, vừa nợ mà vừa quán đó quý vị, vừa nợ mà vừa quán, đòi nợ mà phải làm khổ nhau chứ không phải là đòi nợ kiểu bình thường. Đó quý vị, cho tiền mà còn bị chửi dạng vậy đó, cho tiền là dạng bị chửi, cho nó làm nó không chịu học, cho nó làm đi chơi điện tử, đi chích xì ke, đi đua xe, nó làm banh tiền mình làm ra chứ đó quý vị. Để chi? Mình vừa trả nợ mình vừa khổ. Tại vì hồi xưa đó quý vị, mình mượn người ta á, là giật người ta vừa mất tiền người ta vừa khổ, nên ta oán hận, bây giờ mình phải trả lại cái quả là vừa trả mà vừa khổ. Nghe không quý vị? Phải khổ không thì nói chuyện nhỏ, mà vừa trả vừa khổ quý vị, ai có cái cảnh này chưa? Có cảnh vừa trả mà vừa khổ không? Phải chi tiền ra trả mà phải rất khổ đau. Đó, cái đó là gieo ân quán đấy. Nghe không quý vị? Gieo ân quán, gieo quán thù đấy. Bây giờ lên nó báo quán gì đó. Rồi nhầm khi nó lên nó báo quán nhẹ nhẹ thì nó chọt. Chọt gì nó nhảy vô miệng nó chọt câu hai câu cho lên máu chơi vậy đó, cho đứt bóng cái gì nó chọt. Còn chưa nói tới là mấy cái thân trung ấm nó báo quán không được đó quý vị, nó tá vào những người xung quanh nó chọt, nó khiến cho nói mấy câu là làm cho mình nổi sân lên vậy đó, cái gì cho mình khổ đau chơi nha. Ở đâu ma nó làm vậy đó, nên mình tu mình cảnh giác mấy đó quý vị. Ai nói là nói là biết rồi, thầy nói nhảy vô báo quán hả con? Không, báo quán không tu rồi, cấp này tu rồi báo quán, ai quán quán cứ báo báo mà. Mô Phật sao không kể, mình lỡ dây mình chịu à, lỡ dây mình chịu trả có gì. Bây giờ nào giờ mình dây, bây giờ nó đòi nó gì đó chửi gì đó, mình đâu làm đâu, tự nhiên chửi mình có gì. Mô Phật, ai muốn chửi chửi nhà, chửi nhiều bớt nghiệp, cha chửi ít bớt ít, chửi nhiều bớt nhiều, mà ai chửi nhiều cảm ơn kệ không có gì, không có là cái gì hết á. Thế đó là cái thứ nhất đó quý vị, mình biết được cái ân quán ở trong cuộc sống này nên ta nhịn á, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta khởi tâm thương yêu để cho nó quá giải đi cái lòng thù hận trong đó. Thầy có cái anh Phật tử thì ảnh làm ăn, thì lính của ảnh á đi vô quý vị, khi mà ảnh cạnh tranh với cái anh của thằng lính á thì ông kia bên ông gục, có nghĩa là hai cái công ty với nhau, công ty này cạnh tranh công ty kia là bể hận thù quý vị, mới cho thằng em ruột của mình á đi qua công ty này làm để tìm cách sao giết công ty này, cho thằng em ruột á nhiều cách. Mà cái ông giám đốc này không biết quý vị, vô mình này nó rất giỏi, nó vô nó làm kiểu làm trâu bò luôn, mình nói nó nặng nề á. Cái đó là ông giám đốc nói với thầy đó, là nó vô làm trâu bò luôn. Làm trâu bò nghĩa là nó làm nó không tiếc cái gì công cái cán chứ, bởi vì ông mới tin. Vô làm thì người ta nghĩ hết, nó làm suốt luôn. Rồi nó không có cần tiền bạc cái chứ, nó cho nhiêu cho lương lộng vậy thôi à. Ở quý vị, nó làm hơn nhà nó nữa, chỉ để lấy uy tín để nó sát, kề sát để nó ra tay thôi, không có gì tới lần nào nó để ra tay. Nhưng mà ông Xếp này á, là ông hên cái là ông nghe băng đĩa của quý thầy á quý vị, cái là ông quy y Tam Bảo, ông sống theo tinh thần của Phật Pháp, nên đối xử nó rất là đàng hoàng, và đối xử những người xung quanh rất đàng hoàng, nhân hậu, tình người đối xử đàng hoàng. Một thời gian sau nó nhận ra quý vị, nó nhận ra là ông này rất đàng hoàng, ông đối xử mình đàng hoàng, đối xử mọi người đàng hoàng. Mà bây giờ á, là làm ăn thì cạnh tranh thôi, anh cạnh tranh không lợi thì anh thua thôi chứ sao. Làm ăn mà cạnh tranh mà, người ta đâu có phải là người ta giết anh đâu, mà tại vì hai cái ở ca kế bên này, ông nào nạnh ông nào đấy làm. Như vậy là quy lực đấu tranh sinh tồn thôi. Như vậy thì ông anh của nó sai chứ không phải ông giám đốc này sai. Nó nghĩ là ông anh của nó sai, sai cái chỗ là đáng lẽ mình phải phấn đấu lên, mình giật lên, mà ai về đâu mình không phấn đấu giật lên mà mình hận người ta. Mình nói tại cái ông cặp bên nên là công ty mình mới tan nát, chứ thật ra không phải. Cái này là cái quy luật chung của xã hội thôi, nào mạnh đó dương lên thôi. Đâu phải có một mình công ty của ông đó, tại ông đó sát bên mình thấy ổng, chứ thật ra cả ngàn công ty ở tại đất nước này, quý vị, cũng kinh doanh cái ngành đó. Cái chung đó mới đi đến cái thảm họa của ông kia, chứ không phải là chỉ có một mình ông này. Nhưng mình mở mắt ra thấy ông này cặp bên, mình tính đâu có một mình ông đó, chứ thật ra không phải vậy quý vị. Cái thị trường buôn bán mà, nếu ông đó ông bán lỗ thì ông cũng dẹp tiệm thôi. Thật ra thịt này là cái thị trường chung của toàn quốc toàn cầu, chứ không phải chỉ có ông cặp bên mình không. Mình hận ông đó là sai rồi. Quý vị, ta không có cái động tác nào để ta làm hại mình hết, mà tại này là buôn bán tự nhiên thôi, cùng chung một ngành nghề kinh doanh. Mình đấu không lợi người ta thôi quý vị, người ta đắc à, mình không đắc là từ từ mình thua thôi. Là cái thời của người ta, người ta có phước nữa, ta có phước báo, ta bán đắc. Còn mình không có phước đó quý vị, là mình bán không có đắc. Nên từ từ á, là mình dẹp tiệm xuống là do mình thiếu phước thôi. Nên cái thằng tay lính này là quý vị cũng nhận ra, nó nhận ra được điều đó quý vị, nó mới thú thật với ông giám đốc này. Nó nói nó thú thật, nó tính làm vậy đó quý vị. Nên nhưng mà bây giờ á, là nó hiểu ra rồi, nó mới xin lỗi ổng. Ổng la không có sao hết, đó là chuyện bình thường à, không có gì hết đâu quý vị. Rồi đầu nó mới kêu ổng dẫn nó đi quy Tam Bảo, đi quy Phật luôn đó, quý vị trở thành người cư sĩ luôn. Quý vị thấy á, là cái để mà hóa giải cái ân quán đó là cái chỗ cái lòng thương của mình, cái cách đối xử đàng hoàng mình, cái đó là sự cảm hóa. Nghĩa là mình cảm hóa bằng chính bằng những hành động, những cái mà chúng ta đối xử rất đàng hoàng với mọi người, thì mọi người sẽ thấy ra được cái điều đó, tự nhiên cái lòng oán hận của họ hết. Còn bây giờ thấy mình mà thấy ghét, tức là mình làm sao cho người ta thương á. Còn thấy mình thấy ghét thì cái lòng oán hận nó tăng lên. Còn mình làm cho người ta thương, lòng oán hận nó giảm xuống. Quý vị mà nghiên cứu kỹ kìa, nếu mình làm cho người ta thương á quý vị, thì cái lòng oán hận trong tâm của người ta nó sẽ bớt đi lần. Còn mình làm cho ta ghét á thì thôi rồi, lòng oán hận càng ngày càng lên cao, không có giải quyết được. Do đó cái gì chúng ta cũng làm cho người ta thương, mà muốn làm cho người ta thương mình nói năng phải nhỏ nhẹ, ái ngữ và giúp đỡ mọi người khác tận tình bằng tấm lòng chân thành của mình, từ từ tất cả hận thù gì cũng giải được hết á. Có nhiều người dâu bà vợ chồng giải quyết không được, rồi anh em bạn rể nhau giải quyết không được, vân vân, thì mình cứ đối xử tốt với mọi người đi, đừng có bao giờ ăn miếng trả miếng. Ta đối xử với mình thì đối xử, mình cứ đối xử tốt với người ta đi quý vị. Ai sai là người đó sai chứ mình không sai. Người ta đối xử xấu với mình, có người á nói là đối xử tốt tôi đối xử lại, đối xử xấu tôi đối xử lại, quăng lựu đạn tôi quăng lựu đạn lại. Thôi đừng có làm vậy. Người ta quăng lựu đạn cho mình quăng á quý vị, cái gì văn quăng vàng lại cho người ta. Cứ quăng vậy đi quý vị, không sao cả. Một thời gian sau người ta sẽ nhận thấy là mình sống rất đàng hoàng, mình sống rất ngon lành. Chứ còn á, ta chửi mình chửi lại, ta quăng cái này vô mình quăng lại cái đó, thôi rồi mới gọi là thù tạc. Ai đó là mình là tiểu nhân á, người ta mới làm vậy. Tiểu nhân có nghĩa là báo oán báo thù này nọ chất chứa trong lòng á. Còn mình không phải là quân tử nữa, nhưng mà mình là con Phật. Mình không phải là quân tử mà mình còn hơn quân tử nữa, mình gọi là Phật tử. Phật tử hơn quân tử một cấp. Tại vì quân tử không có giảng sanh, Phật tử có giảng sanh. Nên Phật tử Phật tử hơn quân tử một cấp. Quân tử thì thế gian ca tụng rồi, còn người Phật tử chân chính á quý vị thì là được trời người ca tụng. Mình chân chính mà được thầy trời người ca tụng thì hơn quân tử một cấp. Nên đó mình gọi là Phật tử, đó là những cái người sống quý vị. Nên đó mình giải quyết cái nghiệp ác của mình và giải quyết cái ân oán ở trong cái đời sống bằng cách đó. Cái thứ hai nữa là người chết. cái người chết đó thì bản thân của người chết đó thì làm sao cho mình chết được an vui, không có gì. Khi người ta muốn chết được an vui thì là cái thứ nhất là người đó phải đừng có sợ chết. Mà cái người không sợ chết là ai? Là chỉ người con Phật thôi. Tại vì mình biết sống chết là lối đi về, hiệp tan là trò dâu biển mà. Đức Phật dạy cuộc đời này nó vô thường lắm, phải vậy cho nó. Nhằm khi bệnh lên cái quý vị, đi bệnh viện khám cái ung thư, nhằm người té xỉu. Xỉu gì xỉu? Bây giờ không chết, 20-30 năm sau cũng chết, 40-50 năm sau cũng chết nè. Tối đa giờ cho 20-30 tuổi thì cho 70-80 năm nữa chứ nhiêu thì cũng đi thôi chứ sao. Không có gì. Sợ già nó có hết già không? Sợ bệnh có hết sợ bệnh không? Sợ chết nó hết chết không? Đây là cái quy luật của cuộc đời. Đức Phật dạy tất cả người nào sanh ra phải bị già, bị bệnh, bị chết hết. Trước sau là do duyên nghiệp, số mạng của từng người. Do duyên nghiệp tức là số mạng ở đây chúng ta nói là số mạng của người khác đặt cho mình, mà chúng ta đang nói tới cái phước báo về phước thọ mạng mình đó. Tên ta gọi là số mạng là phước thọ mạng mình có tới đó hả? Còn mình muốn thêm nữa, sinh thêm nữa, mình phải tu tập, mình phải là phóng sanh chứ, phải tha thứ mạng sống thì nó mới tăng được cái vốn sống mình lên, cái quỹ thời gian sống mình lên. Còn bây giờ mình lên đây mình còn đoản mạng người ta không thì nó giảm cái thời gian sống mình xuống, cái đó là cái mạng mình nó giảm xuống. Mạng mình tăng lên bằng cách mình tha thứ và phóng sanh, còn mạng mình giảm xuống là bằng cách mình đoản mạng, làm đau khổ người khác chừng nào thì nó đoản xuống chừng đó. Đúng không quý vị? Nếu thấy được vậy thì cái người mà đừng có sợ bệnh gì hết á, đừng có sợ già, đừng sợ bệnh nó chết. Tại già bệnh chết đây là cái quy luật hà. Nếu mình quán xét được điều đó thì nó không sợ quý vị. Dầu cho giờ mình khám ra cái gì nữa thì mình cũng quá giải, mới đầu sợ tái chút xíu thôi nhưng quá giải lại quý vị. Biết đây là cái quy luật thôi, đó là chuyện bình thường thôi, có đấu tranh tới cỡ nào, duyên số mình trên thế gian có nhiêu đó à, quý vị. Nhưng mà chúng ta còn hơn những kẻ khác biết tới Phật Pháp, nên mình dành dụm cái thời gian còn lại ít nổi là ráng cố gắng niệm Phật mà hướng giảng sanh, xả bỏ ta bà. Những người nào mà nếu lỡ bị ung thư đồ, lỡ bị nan y đồ quý vị, thì đừng có hoảng sợ gì hết á, còn sống ngày nào chúng ta quyết chí tu hành và nó hướng về Đức Phật và bỏ hết những cái ta bà. Những cái ta bà này không còn gì để mà lưu luyến, đáng lưu luyến nữa hết. Tại vì khi chết đi không đem theo được cái gì hết á. Nên lúc đó đó người ta phải chuẩn bị, gọi là chuẩn bị cho là một sự ra đi. Tức là tâm lý, chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi. Nếu cái người nào, bất kỳ người nào tu hành mà ta bắt đầu chuẩn bị tâm lý sự ra đi thì người đó chết rất an ổn. Còn không có gì thấy đi hộ niệm họ khổ lắm. Thầy con không muốn chết đâu thầy. Không muốn chết thì cũng chết hà con. Chứ nó ung thư giai đoạn 4 mà di căn lum la chứ thầy không muốn chết đó. Không muốn chết cũng chết. Không lẽ mình nói vậy nghe nó cũng hơi phủ phàng. Không phủ phàng là nó cũng vậy, không nói viết ra. Không muốn chết cũng chết, dơ lên không dám nói sợ buồn. Viết ra cho đọc đi. Không muốn chết cũng chết. À quý vị thấy, như vậy thì nó làm cái quy luật ở trong cuộc đời này rồi. Nên mình bình tĩnh thôi. Nên nếu có cái gì xảy ra bình tĩnh vậy đi. Cái trước mắt á là mình chuẩn bị cái tâm lý cho cái chết. Chuẩn bị cái tâm lý có nghĩa là mình chuẩn bị trước hết rồi, sắp xếp trước hết rồi, biết trước rồi, sắp xếp trước hết. Nên mỗi người, nhất là lớn tuổi, sắp xếp trước đi quý vị. Sắp xếp trước tâm lý. Ngày nào đó rồi nó cũng xảy ra thôi, tới một ngày nào đó nó xảy ra. Nên tâm lý mình rất là vững vàng. Sắp xếp tâm lý bằng cách nào? Cái thứ nhất, nợ nần này đó quý vị, trả hết. Không trả hết cũng giao lại cho con cháu. Cái thứ hai, những cái nguyện vọng gì mình làm chưa được quý vị, giao lại cho người khác làm, hoặc là xóa luôn không làm. Cái thứ ba nữa, của cải vật chất á, bớt đi, giao lại cho người ta bớt đi. Đừng có chiếm hữu nhiều quá, đừng giữ nhiều quá. Càng lớn tuổi giữ càng nhiều càng chết lớn quý vị. Đón cô trên Hóc Môn, một mình 4 cái biệt thự, quý vị tin không? Năm nay 74-75 tuổi vậy, 4 biệt thự. Không có miếng chồng nào hết, không có miếng con nào hết. Ở mình có mấy đứa cháu, kêu cô kêu gì, 4 biệt thự. 2 cái quận 2, một cái đậu trong này là một cái trên Hóc Môn. cái thầy mới khuyên cổ là thôi giờ cô là bốn cái biệt thự này, nhưng mà ở trong ngân hàng cổ còn 9 tỷ nữa tiền Việt, không biết làm gì tiền dữ nó không dám hỏi. Hỏi làm gì, cổ làm đâu bên y tế là xưa đó, có gì làm bên y tế gì, giám đốc y tế gì đó không biết nữa, đại loại này nghe lớn lớn thôi. Nhưng mà tiền đâu tiền dữ ta, chắc có lẽ chúng đất á. Hồi xưa có gì có nhiều tiền cái móc móc mong mua một miếng đất, mua một đất cây mai mốt cái công ty thí nghiệp nó phóng đường nó lên, nhằm khi nó vậy đó, nhằm khi có nhiều người ta trúng ta lên vài chục tỷ là chuyện bình thường. Chúng đất còn có nhiều người mày bị đất trúng á quý vị, đất nó chọi trúng á. Cái ông bên Đầm Sen nè, 3-4 cái nhà mặt tiền Đầm Sen không có gì, vòng vòng ở ngoài Âu Cơ đó, 3-4 cái mặt tiền bắt đầu bán bớt một cái đi mua đất kinh doanh, kinh doanh với Lê Minh Xuân rồi vòng dưới cả chục miếng đất đó quý vị. Bắt đầu là ham quá, dây tiền thêm, thế chấp hết mấy cái nhà vô ngân hàng, dây tiền thêm mua đất cái gì quý vị. Tới giờ mua 2 tỷ bán 1,5 tỷ người ta không mua, tiêu. Bây giờ tiền dây ngân hàng mà bán hết 4 căn nhà rồi bán hết đất luôn vẫn không trả đủ tiền dây. Giờ kể như không có một cục đất nào, tới 4 cái nhà ở vậy đó. Ở một cái 3 cái cho mướn mày mặt tiền không à. Ở một cái đi 3 cái cho mướn, một cái cho mướn đâu dưới 20 triệu một cái, ở nhà mặt tiền trên đó. Cho bèo gì bèo tháng 15 triệu một cái đó, nhà như này mà ngoài mặt tiền đó có gì 15 triệu thôi, 3 cái 45 triệu còn cái ở 45 triệu có gì. Ngồi trong cửa sổ ăn trầu, có hai vợ bé nó hầu hai bên rồi đó, sướng chết rồi phải không? Không chịu, đầu đi kinh doanh vậy giờ bán hết 4 cái nhà cũng không hết nợ luôn. Trời ơi, hai chồng nhìn cái mới có 4 mấy mà thầy tính đâu 8 mấy, nhìn cái mặt xíp ly tức trắng đi, tóc bạc trắng cho nên giờ lầu giờ không biết cách nào đó cứu. Là giờ ai cứu trời cứu, ai cứu giờ có gì, tại mình thôi, không an phận có gì, ta làm vừa vừa thôi đừng dây tiền. Bây giờ mình bán một cái nhà, hai cái nhà gì đi rồi mình mua đó, rồi nó lên giá bán đừng dây bạc nào chứ á, đứt rứt kệ nó cũng còn hai cái. Không chịu đâu đi dây có gì, dây cho chúng mà thấy người ta chúng quá, người ta thì chúng đất mình đất chúng, phải không? Ta chúng đất là ta mua một cái nó lên giá, ta chúng đất, còn mình mua một cái đất nó đập mình, nó chúng mình nè, mình tiêu. Nè, do đó có nhiều người á là tiêu, có gì có nhiều người mà nhờ đất lên, có nhiều người á là bị đất sụp nè, nên ha, là cái phước báo của mỗi người khác nhau. Không có đủ phước thì tạo phước đi quý vị, chứ đừng có bao giờ không đủ phước mà nhảy ra đi đánh đố, gọi là đánh một ván bài lật ngửa với người ta, đừng có đánh vậy. Nha quý vị, phước của mình chưa tới đâu, thấy người ta làm ăn ngon ngon á giờ khác. Nên tất cả các cái làm ăn quý vị làm gì cũng vừa cái túi tiền của mình thôi. Đừng bao giờ mà làm với một cái xác sức là nếu mà thất bại là mình đi ăn mày, đừng bao giờ làm vậy. Tối kỵ trong kinh doanh, không được một cái con đường mà không có cửa lui. Nha quý vị, trong sách của binh pháp cũng nói á quý vị, của Tôn Tẩn ông là cũng đánh gì đánh phải có con đường mình rút lui, chứ đừng bao giờ mà khóa hậu mình luôn là không có đường nào rút lui hết, là cái đó là tối kỵ. Còn này đâu có đường nào rút lui đâu, vì đâu 4 cái nhà mình 100 tỷ dây 200 tỷ thì đường nào rút lui. Nếu mình lỡ mà có là thua một cái là thua trắng, đúng không? Mình có 100 tỷ mình dây 50 tỷ thôi có đường rút, 60-70 thôi cũng còn đường rút, dây hơn 100 tỷ là không còn đường nào để rút hết đó quý vị. Đó là cái kiểu này không cho mình con đường rút lui á, đưa mình vào cửa tử đó. Đừng có đánh bài với nó, không có gì, cứ làm bình thường đi. Có chú kia thì thầy nuôi xỉu chủ lời dữ lắm thầy ơi, không có nào mà lời bằng nuôi xỉu chủ cho con là nghiên cứu rồi. Tất cả con nghiên cứu là tất cả các bài bạc, tất cả các cái hết, không có cái nào bằng xỉu chủ. Hỏi chú nuôi sao chỉ thầy cái. Hôm nay con nuôi ngày hôm nay á là con đánh 10 ngàn, ngày hôm sau con đánh 20, hôm qua đánh 40, hôm qua đánh 80, hôm qua đánh 160. Có 3 cái nhà mặt tiền, 3-2 á. Sao có gì? Nuôi sĩ chủ cũng là nuôi mấy năm nay cũng lời dữ lắm. Mấy cái nhà là lời cho người này cho người kia, nó nuôi sĩ chủ. Nói vậy đó có gì? Là lời chắc hết xã hội nuôi sĩ chủ rồi. Dạ có gì? Nhưng mà vừa rồi một tin sét đánh ngang tay bán luôn 3 nhà. Hỏi sao vậy thầy? Hẻo quá, 3 năm trời nó không ra. Nuôi xỉu chủ mà 3 năm trời nó không ra rồi, quý vị là nghe 3 cái nhà mặt tiền cái như đất rồi phải không? Sao bữa trước là lời dữ lắm mà, là con còn vốn con nuôi nữa, là nuôi gì ba cái nhà còn gì nữa, là nuôi mà còn vốn nuôi nữa. Bây giờ là ông nào hỏi ông nuôi con gì, bắt đầu bắt ngang nuôi đi quý vị, phải không? Bắt ngang nuôi đừng bán thêm ba cái nữa. Cái ông cỡ cạnh bên đó bắt đầu ông bắt. Mỗi lần ở dưới quê á, có ông này ông nuôi con 65, nuôi cũng kiểu đó đó quý vị, nuôi số đầu đuôi đó, bán nhà bán cửa hết luôn quý vị. Cái ông ở kế bên á, ông thấy ông này nuôi năm mấy không ra, ông này bán nhà hết rồi, ông mới bắt đầu ông nuôi cái con của ông này một năm trời không ra luôn, 2.5 năm con số đó không ra, hai ông bán nhà hết đó rồi, xui xui dữ, 2.5 năm con số nó không ra, con số 65 á. Lại nhớ ông còn nuôi con số 65 nữa quý vị. Mới mai mốt có nuôi, nuôi 56 đừng nuôi 65 nữa. Nuôi 65 cái là đi luôn hai cái nhà, thầy thấy là hai cái nhà lại đi về con số 65 rồi đó. Quý vị. Rồi nuôi nuôi đọc vậy, còn chủ thầu mà nó sập ở dưới quê là sập con 10 với con 11. Thầy thấy hai cái vũ trụ sập rồi đó quý vị, sập mà đi ăn mày luôn á. Cái thầy hỏi sập con số nào vậy, sập con 10 với 11. Thầy ơi, sau bữa đó không biết ông tà gì ông cho sao nó quýnh một cái một con sập thầu luôn. Quý vị, con 10 với con 11 đó bao đầu bao đuôi ra, đầu số 10 đuôi 11 mà hai chỗ nó sập con số đó. Nên mấy ông thầu ngán số 10 với 11 lắm, dưới quê nghe đây không có nói cho vui đó. Nên á tầm thấy á là khi cái người mà trước khi còn sống của người ta chuẩn bị trước khi chết, có nghĩa là người ta chuẩn bị một cái tâm lý, nên ta giao này giao nọ cho con cháu hết đó quý vị, đừng bao giờ sở hữu cái gì nhiều. Nếu mình còn trẻ không giao hết quý vị thì chúng ta phải tu tập diễn ly. Tu tập diễn ly là gì? Mình quan sát tất cả các cái pháp nó không có tồn tại trên thế gian này, do đó mình có thì để giải quyết công ăn việc làm, cơm no áo mặc mà thôi, chứ không phải lị phiền với nó, không phải chết chóc tan thương nó, không phải là gì nó thất bại cái mình không còn sống nữa quý vị. Tất cả đó chẳng qua là cái xuồng để mượn qua sông thôi. Cái nhà mình đã mượn đỡ xài vậy đó, rồi tiền bạc mượn đỡ xài, công ty mượn đỡ xài, nếu nó có thành hay nó có bại gì thì quý vị cũng không lấy cái đó làm cho chúng ta đau khổ mà phải không thiết tha sống chết gì nữa. Có nhiều người quý vị bị giật cái một thôi con sống hết nổi, kể như cuộc đời con bế tắc cái này nọ quý vị, hồi sanh ra có miếng tiền nào, cha mẹ mình mới sanh ra đó không có một bộ đồ mặc nữa, còn bây giờ thì nhà này nhà nọ, tiền này tiền nọ, nếu mất hết đi cũng còn kiến thức ở đời, hiểu không? Chúng ta không làm lợi chứ mắc gì là mình phải gọi là không còn gì nữa rồi tiêu luôn nữa quý vị. Trên thế gian này của cải vật chất có gì chứ, có phước rồi là nó tới mấy hồi, hiểu không? Quý vị, giờ chúng ta tạo phước báo đi, còn nếu không còn thời gian để tạo phước báo nữa thì thôi tu tập có công đức mình chuyển hộ khẩu sang cảnh giới khác, sang Tây Phương cái gì đó quý vị. Lỡ rồi giờ dưới này mình thua, giờ mình chuyển sang cảnh giới khác, với cảnh giới này cảnh giới của bấp bên này, cảnh giới của vô thường lắm, nên nó mình chuyển sang một cảnh giới khác người ta không ấy đó. Nên cái thứ nhất á là người ta chuẩn bị trước cái đời sống trước khi chết á, có nghĩa là người ta chuẩn bị à, cái đó cái tâm lý luôn luôn lúc nào tâm lý nó tới với mình á gì đó cũng bình thường quá gì đó, là người ta chuẩn bị trước cái tâm lý. Còn cái người thân của mình á là trước khi những người mà hấp hối sám hối gì, nên người ta nên hộ niệm cho những người đó. Hộ niệm là sao? Là nhắc người đó niệm Phật á. Hộ niệm á là người ta làm ra một cái cảnh xung quanh cho người đó an tâm để mà ra đi. Mà muốn người đó an tâm ra đi thì cái người thân á mình mới biết người đó đang cần cái gì, nên mình lại mình an ủi, mình nói với người đó. Ví dụ người đó đang quan tâm với cái thằng Út đi, là nó chưa có vợ, chưa có chồng, nên á là người đó ra đi không được. Thì những cái người anh em trong gia đình nó nói là má ra đi, má bệnh má đừng có lo, để Út lại con lo cho. À, con hứa má không lo nó đàng hoàng thì bà an tâm liền quý vị. Mà mình không hứa đó bà không an tâm. Mình hứa thì những người xung quanh nó giúp cho những người mất gì đó quý vị, giúp bằng cách mình nói như thế nào cho người đó an tâm. Mà mỗi nhà mỗi kiểu khác nhau, nên mình không có công thức nào cụ thể. Nên coi cái người đó lo lắng cái gì thì mình giải cái lòng lo của họ à, đi quý vị, thì họ ra đi rất là thanh thản. Có nhiều người sâu trong tâm tưởng không nói, nhưng mình biết người đó đang lo gì cái đó đó quý vị. Đang lo gì con, đang lo gì cháu, đang lo gì công ty, xí nghiệp. Thì cái người nào có khả năng gánh vác lại hứa một điều đi với người đó, đâu để con làm cho à, má ba gì đó là thanh thản, không có gì đâu, lo bệnh tật đâu, đang bệnh trị thôi à, còn đó để con làm chứ, má đâu có sống hoài đâu mà lo hoài, để con lo. Người ta an tâm có cái kế thừa đó quý vị, người ta an tâm cái đó là những cái tâm lý ở trong cuộc sống này thôi. Rồi á là khi mà người ta mất đi á quý vị, là mình cố gắng làm phước làm lành mà hướng với họ. tuyệt đối là không có được là sắc mạng sắc sanh, mà họ sẽ mắc những cái dòng năng lượng đen đó, nó phủ họ ở trong cái thân trung ấm đó, là họ không có là đi tái sanh giảng sanh được, rất đau khổ. À, nên ta đại trai và hồi hướng kinh điển phước báo họ được dòng năng lượng sáng, chứ không thôi là đeo theo đeo đẳng cái quan quan tương báo của dòng sát sanh này là thù hận nó lớn nhất á, nó đi theo nên ta không được. Còn á là khi mà cái người mà người ta chuẩn bị trước cái tâm lý rồi đó quý vị, thì họ không cần phải là đốt gì chứ á, tại vì khi mà họ cầu giảng sanh rồi, qua cảnh giới bên kia rồi, thì họ đã giao lại tất cả những cái gì quyến liếng ta bà này, không cần đốt gì chứ á. Tại vì đốt đó là đốt giấy thôi à, đối với họ là giấy thôi à. Nhưng mà đối với những người mà họ không có chuẩn bị được tâm lý, họ ra đi gì, họ quyến luyến nhà, họ cần cái nhà, họ quyến luyến tiền, họ cần tiền, nên chúng ta phải cần đốt đó quý vị. Nhưng mà sao đặc biệt đó quý vị, mình thấy là đốt cái nhà, đốt quần áo, đốt tiền, nhưng mà không thấy đốt vợ, đốt con, đốt chồng, đúng không? Tất cả cái quyến luyến trên thế gian này, có tiền, có nhà, có vợ, có con, có chồng, nên ta thương vợ thì làm hình của bà vợ rồi chụp hình rồi đốt qua bển, không thấy thế gian mình làm con nữa à. Ví dụ người ta phái tiền đốt đô được thấy đúng mình cho đúng đi, phái nhà đốt nhà à có gì, nhưng mà người ta thương bà vợ không thấy đốt bà vợ, thương ông chồng thấy đốt ông chồng, thương con cháu làm nguyên con cháu chồng vợ đốt qua bển có gì cho người ta ấy, nhưng mà thế gian không làm. Tại sao không làm? Ta sợ đốt đi luôn thì sao? Ta sợ nên không dám. Chứ thật ra nếu mà nói người ta quyến luyến kiểu đó, mình cũng phải đốt cho người ta thỏa mãn không quý vị? Mình làm phải làm đúng hết chứ. Nếu của cải ta quyến luyến thì con vợ ta cũng quyến luyến, thì mình cũng phải đốt hết. Như vậy thì trong trường hợp mình đốt là đốt cái gì? À quý vị, những người nào không hiểu biết họ mất đi, còn người nào mà có chuẩn bị tâm lý là những Phật tử này không cần đốt gì hết. Nhưng mà nếu cái người nào mà không hiểu biết đó thì chúng ta đốt. Đốt đi chi? Để cho họ đừng có buồn khổ. Họ là con cái không có quan tâm tới họ, rồi họ là không có tiền không có bạc, mà đốt như họ tính họ có tiền có bạc, chứ thực ra không có xài chứ. Nhưng mà thỏa mãn cái tâm của họ, họ không còn buồn còn khổ nữa. Rồi từ từ đó mình mới giảng đạo cho họ nghe, tụng kinh rồi hồi hướng niệm Phật cho họ nghe, từ từ cái tâm đó họ không cần nữa. Tới lúc nào họ không cần nữa thì chúng ta không đốt. À, có nghĩa là hồi nào giờ họ sống theo thói quen tập quán nghiệp mà nó không có, họ thấy thiếu cái gì chúng ta phải cho họ. Còn đối với Phật tử bình thường không cần đốt đâu, nghe không cái gì. Nhưng mà đối với cái người đó là họ không hiểu đó thì người ta đốt, chừng nào họ hiểu không cần phải đốt nữa. Như vậy thì chúng ta đốt nên đốt những cái gì? Đốt những cái thói quen của họ. Họ uống cà phê người ta làm vậy, mặc đồ với jean thì người ta đốt jean, tức là người ta mắc theo kiểu á, cái thói quen họ thông thường hàng ngày họ cần xài gì người ta đốt cái đó. Chứ đừng có đốt ngược cái thói quen của họ thì họ cũng không có thỏa mãn tâm của họ. Ví dụ như cái người sống trên thế gian này làm ruộng không đi đốt xe hơi. Có nhiều người nhiều có gì con cháu đốt nguyên cái chiếc xe hơi, làm chiếc xe hơi mắc tiền lắm đó, đốt qua bển. Cái thứ nhất ông không có bằng lái nè. Thứ hai nữa là ông hồi nào giờ không có ngồi xe hơi đâu mà ông thích. À, có gì gửi xe hơi giờ cũng cả triệu bạc một tháng, nghe không? Tốn tiền gửi. Ông không có bằng lái, ông đâu có lái được, nên bắt buộc ông phải tuyển thêm tài xế. Đốt xe hơi tuyển thêm tài xế bữa hổm. Có chú đó đốt xe hơi cho ông già dưới quê á, ảnh làm việc. Thầy là không được rồi chứ, đốt mà có đốt tài xế không? Là không, con đốt xe không đốt tài xế. Là ông tuyển tài xế, ông coi dòng họ con nào biết chạy đó, xe ông tuyển rồi nha. Ông là chết thầy ơi, chết con rồi thầy ơi. Nguyên dòng họ con có một mình con biết chạy xe à. Đã rồi, kiểu này là không được rồi, có chừng bị tuyển. Trời ơi, ông làm được, thầy cúng giải giùm con vụ này, cúng giải, nó nói chơi cho vui thôi. Không có gì, chứ thật ra ông già, ông đâu có cần chiếc xe đâu mà đốt chiếc xe. Ông xuống đó, ông chùm mền để đó không, cũng mất công, chán chỗ. À, phải không? Do đó mà ông cần, mỗi lần ông chạy xe đạp thích thì người ta đốt xe đạp, giống xe đạp của ông vậy đó. Ông chạy Honda thì người ta đốt giống xe Honda, ông làm kiểu kiểu vậy đó. Để gì? Để thỏa mãn cái tâm thôi, chứ thật ra ông có chạy được gì đâu. Ông thỏa mãn những cái thói quen hàng ngày của người ta, nhưng mà tới chừng nào ta giải thích để cho Hương Linh nó nghe được là tất cả những cái là ảo ảnh là phù du thôi, cũng không xài được gì đâu, nên từ đó ta sẽ không cần thiết nữa, mà ta cần thiền diệt và pháp hỷ, ta cần niệm Phật để cho tâm được quan hỷ, nghe không có gì. Cần là pháp hỷ là cần nghe pháp để mở mang tâm trí, nên ở chỗ bàn thờ đó ta bắt niệm Phật, và lâu lâu bắt những cái bài pháp mà nói về những người tu tập á, nói về cảnh đời của vô thường, nói về nghiệp quả nhân quả, ta nghe ta giác ngộ. Từ cái giác ngộ đó có gì ta không cần gì hết á, ta niệm Phật cầu giảng sanh là không cần gì nữa. Còn mà ta không giác ngộ thì bắt buộc mình cũng đốt nữa. Nên nó cũng không phải là chân lý. có người cần đốt, có người không cần đốt, mà đốt những cái gì. Nào quý vị, rồi đốt bao nhiêu ngày? À, đốt 49 ngày rồi tới 100 ngày thôi, hoặc là lâu lâu là cúng cơm gì thôi quý vị. Tại sao lại có 49 ngày? Là tại vì chúng sanh nó chu trình gom tâm của mình thì trong vòng 7 ngày. 7 ngày đầu ta gom tâm, chỉ gom 7 lần là 49 ngày, là chu trình của chúng sanh gom theo cái thời gian của mặt trời quay là 168 ngày, một ngày 24 tiếng, là 168 tiếng chứ là 7 tuần. Tức là một tuần 168 tiếng đồng hồ, là gom tâm của chúng sanh một lần là một tuần vậy đó. Mà gom 7 lần như vậy thì chúng sanh đó sẽ giống như chúng ta đang sống, có nghĩa là biết được, nhận thức được là mình đã chết. Còn trong 7 tuần đầu đó, người ta mơ hồ giữa cái chết và cái sống, ta tính ta đang còn sống, ta nó quen sống rồi. Sáng sớm cũng ra ngồi quán cà phê rồi đại lỗi nó tùm lum lá, nhưng ta làm cái gì quen thì người ta sẽ làm theo cái đó. Nên là 7 ngày lại nghĩa là vậy. Nên quan trọng nhất là cái khai tâm mở trí cho người ta. Cái thứ hai nữa là hồi hướng phước báo công đức, làm tất cả các phước tiền hồi hướng đi, in kinh, in sách, bể băng, đĩa tống, người ta còn để lại tiền làm giùm ta, ta không còn để lại tiền làm hồi hướng. Còn ai còn lại tiền để làm giùm? Dù má để lại 100 ngàn lấy đi làm, lên làm này làm giùm cho má. Tao đi làm giùm bà hưởng được khoảng chừng 60-70-80%. Tại vì có công đức phát tâm, bà không có phát tâm, mình phát tâm mình hưởng được công đức đó, còn tất cả công đức kia bà hưởng hết. Như vậy thì chúng ta hãy làm những cái điều đó. Mà lỡ mà có chết đi rồi cũng đừng buồn, đừng giận anh Hương Linh á. Không có gì, một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò, sông mê cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Thôi vậy là người ta biết được vậy rồi đó quý vị. Thì giữa cái người sống và cái người mất á, chúng ta làm sao cho họ được an tâm. Người sống mình giải được nghiệp quan khiên túc trái, hồi hướng cho quan gia trái chủ. Làm gì chúng ta hồi hướng cho quan gia trái chủ? Thì những cái quan gia trái chủ đó, họ từ từ họ hưởng được cái những cái phước báo ta hồi hướng, họ sẽ dơi đi những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng. Mà và chúng ta đồng thời sám hối tu tập để bớt đi cái quả báo khổ của mình. Rồi đối với người mất thì cho họ chuẩn bị trước ra đi, và sau khi ra đi đừng buồn đừng khổ. Người sống còn lại chúng ta tu tập niệm Phật hồi hướng cho họ, và làm công đức phước lành hồi hướng cho họ quý vị. Còn có giấy tiền vàng bạc có hay không cũng tùy người, đốt hay không cũng tùy người, chứ không phải nói không đốt mà cũng không phải nói đốt, tùy tùy người, tùy vào trường hợp. Mình hiểu là được mà, nhà Phật hiểu là được không quý vị, chứ không phải mình nói là đốt mà không lãnh nhưng không đốt cũng không được. Tại người ta quen là nào giờ người ta cần cái đó rồi, nên mình đốt đốt mình phải nói, từ từ mình nói. Tới một lần nào đó họ hiểu ra, còn nói là chuyến này con nghỉ đốt mà nghe, đốt má chơi cho vui thôi, chứ giờ má cầu má giảng sanh rồi thôi, má đừng cần ba thứ này nữa, nên con nghỉ đốt, đem tiền đó cho cúng dường bố thí cho người khác để phước báo bá nhiều hơn. Ta hiểu được vậy đó quý vị, thì thôi ta không đốt nữa, vân vân. Nên nhà Phật, Phật pháp bất định pháp, không có cái gì là cố định cả, mà tùy vào mỗi tâm người mà mình làm sao cho họ được an tâm, họ phước báo được, thì cái đó mới là cái yếu chỉ. Chứ không phải là áp dụng đúng ai ai cũng như ai, là không phải. Vì nhận thức mỗi người khác nhau, mỗi cảnh giới khác nhau, mỗi cách thức khác nhau. Thôi thì bây giờ chúng ta cũng hết giờ. Nãy giờ nói sơ sơ cũng 1 tiếng rưỡi ha. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây. Nhân cái ngày mà nhị thất trai tuần của Phật tử Chí Đạo, thì cũng nguyện đem phước báo công đức này hồi hướng cho Phật tử Chí Đạo, cũng như là của quyền thất tổ, và được nhờ phước báo công đức này hiểu được pháp lành của Phật pháp, cắt duyên ta bà, buông xuống dạng duyên, rồi hướng thẳng Phật quốc độ A Di Đà, niệm Phật giảng sanh Tây Phương Phật quốc. Rồi lâu lâu nhớ con cháu bay xuống thăm chơi. Còn đối với gia đình và quý vị Phật tử thì luôn luôn lúc nào cũng thật an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tăng trưởng phước báo công đức, mà hồi hướng vào pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Và xin cầu mong cho tất cả được sống an lành, dánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì ta kết thúc ở đây nha. Nguyện đem công đức